Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, Phong Hầu, chương 1545, Phong Hầu tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3020 đổi mới thời gian, 3 tháng 3 năm 2018 19, 13 giờ 35 Diệp Dương phân thân hay là một bộ bị thôi miên bộ dáng. Trên thực tế, Diệp Dương phân thân thật là bị thôi miên, cũng không phải là giả ra, mà Diệp Dương bản tôn cũng không có dự định làm tỉnh lại phân thân bộ dáng, mà là mặc cho Bạch Dương Vương đọc đến phân thân ký ức. Bạch Dương Vương khi ra tay cũng là không có bất kỳ do dự nào. Hắn tâm linh chi lực trực tiếp đâm vào Diệp Dương phân thân ký ức bên trong. Bắt đầu đọc đến ký ức. Ân, một hồi sau đó, Bạch Dương Vương lông mày liền vi nhíu lại. Trên thực tế, Diệp Dương phân thân ký ức khổng lồ. Từ có ký ức bắt đầu đến hiện tại, cơ hồ tất cả ký ức đều ở trong đầu. Đương nhiên, cũng bao gồm Diệp Dương nói tới nhặt được phi tinh thần vương những cái kia ký ức. Từ những cái này ký ức đến xem, Diệp Dương ký ức là không có bất kỳ sơ hở nào. Hắn thật là từ chiến trường nhặt được phi tinh thần vương thi thể. Không có mảy may sơ hở. Nhưng Bạch Dương Vương vẫn là cảm giác đến một tia nghi hoặc. Vẫn như cũ vẫn có chút không tin. Nhưng cẩn thận phỏng đoán Diệp Dương ký ức. Nhưng lại tìm không thấy sơ hở địa phương. Thần đô, khách sạn, Diệp Dương bản tôn hắc hắc cười lạnh. Dù cho là Bạch Dương Vương lại như thế nào, trong thời gian ngắn đều là không cách nào phán đoán những cái này ký ức. Diệp Dương trong lòng, cười lạnh không thôi. Diệp Dương tất cả phân thân, cũng đều có thể cộng hưởng hắn bản tôn ký ức. Chỉ là, hắn điều động ra ngoài cái kia phân thân ký ức lại là trống không? Ở cái kia phân thân ở tiến vào Bạch Dương Vương phủ trước đó, mới bị Diệp Dương cắm vào một chút ký ức. Những cái này ký ức cũng không phải là Diệp Dương giả tạo. Trong lúc nhất thời, cho dù là Diệp Dương muốn ngụy tạo ra một cái thần nhân hoàn chỉnh, không nhường người sinh nghi ký ức cũng không dễ dàng. Diệp Dương chính là bởi vì như thế, hắn mới cũng không có giả tạo toàn bộ ký ức, mà là hắn trực tiếp đem trước đó cái kia bị hắn cướp lấy thiên đỉnh mảnh vỡ tổ thần ký ức cho phục. Chế tới, cắm vào đến hắn trong phân thân. Về phần Diệp Dương phân thân ở trong chiến trường nhặt được phi tinh thần vương thi thể ký ức thật là giả tạo, nhưng bởi vì cái khác tất cả ký ức đều là chân chính ký ức duyên cớ. Trong lúc nhất thời, mặc dù cường đại như Bạch Dương Vương cũng là không cách nào phát hiện những cái kia giả tạo ký ức. Bạch Dương Vương vung tay lên, Diệp Dương phân thân tức khắc liền thanh tỉnh lại. Lập tức, hắn liền một mặt mờ mịt nhìn về phía Bạch Dương Vương. Lại là không biết bản thân đã bị thôi miên. Trên thực tế, tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều quá ngắn quá ngắn. Giống như một phảng phất một dạng. Cho dù là Diệp Dương bản tôn đã trải qua chuyện này, sợ cũng không có nghĩ đến bản thân đã bị thôi miên một lần. Thậm chí ngay cả ký ức đều bị đọc đến qua một lần. Đây chính là bọn họ ở giữa chênh lệch. Bạch Dương Vương so Diệp Dương cường đại rất nhiều rất nhiều. Ta cũng đã có phán đoán. Hắn thật là phi tinh thần vương. Người đem phi tinh thần vương thi thể đưa tới. Rất tốt. Ngươi xem như hoàn thành thần triều huyền thưởng nhiệm vụ. Hiện tại, ta liền tướng thần hướng ban thưởng cho ngươi. Vừa nói, Bạch Dương Vương cũng đã đưa cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Diệp Dương đến nơi này mục đích liền là nhiệm vụ này ban thưởng. Bởi vậy, hắn không chút do dự liền tiếp tới. Thậm chí, hắn ngay tại chỗ liền đem tâm linh chi lực đâm vào không gian bảo vật. Kiểm tra lên, cũng không có đối ngay ở trước mặt Bạch Dương Vương có bất luận cái gì cố kỵ. Không gian bảo vật bên trong không gian ngược lại là rất lớn. Chỉ là bảo vật lại không có mấy món, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, bảo vật liền chỉ có 4 kiện, một cây trường thương, một kiện thần giáp, hai quyển thư tịch. Diệp Dương tùy tiện kiểm tra một cái, trường thương cùng thần giới phẩm giai ngược lại là không thấp. Hẳn là cũng đã đạt đến quân khí cấp bậc, mặc dù kém xa đế binh, nhưng là xa xa cao hơn vương binh. uy năng 10 phần kinh khủng. Mà hai cái kia bản thư tịch, một quyển là công pháp, mặt khác một quyển là thần thông, đồng dạng là quân cấp. Nếu như có thể đem hai cái này bộ công pháp cùng thần thông tu luyện đến cực hạn, có thể thành tựu thần quân, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thần quân mà thôi. Muốn cao hơn cảnh giới, lại là tuyệt đối không thể. Nhìn thấy cái này bốn kiện bảo vật, ở khách sạn Diệp Dương lại là cười lạnh một tiếng. Nhìn bề ngoài, chuyện này bảo vật cũng đã tương đối cao cấp, dù sao cũng đã đạt đến quân khí cấp bậc. Nhưng, nếu như Phi Tinh Thần Vương thật có trưởng khống Thiên La Thần Quốc bí mật mà nói, những cái này bảo vật liền thực sự là quá keo kiệt. Coi như là cho đế binh cấp bậc pháp bảo cùng đế cấp thần thông, công pháp đều không quá đáng. Lại, Diệp Dương càng là phát hiện được, món kia quân khí cùng thần giáp thế mà không phải tinh khiết vô chủ bảo vật. Bên trong thế mà còn có kẻ khác ý thức. Dạng này, cho dù Diệp Dương luyện hóa sử dụng, cũng sẽ bị đối phương tùy thời kiến thức đến. Thậm chí, nếu như đối phương muốn thu hồi mà nói, cũng không khó. Nói không chừng quyển kia công pháp cùng thần thông cũng đã bị thần triều làm tay chân đây. Thần triều liền là thần triều, liền điểm này bảo vật đều không bỏ được. Diệp Dương trong lòng không khỏi xem thường nổi lên thần triều đến. Bất quá, hắn phân thân lại là giả bộ như là điềm nhiên như không có việc gì một dạng. Không phải là điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí còn muốn giả ra một bộ kích động bộ dáng. Dù sao, bất kỳ một cái nào chân thần thấy được cao như vậy cấp bảo vật cùng công pháp, cái nào sẽ không kích động. Diệp Dương chỉ là biểu hiện ra phải có biểu hiện mà thôi. Những cái này bảo vật còn hài lòng a? Nhìn xem Diệp Dương một mặt tiếu dung bộ dáng, Bạch Dương Vương cũng hơi hơi nở nụ cười. Diệp Dương phân thân có thể nói không hài lòng sao? Lúc này liền hài lòng gật gật đầu, một mặt hưng phấn. Phi Tinh Thần Vương thi thể đối với chúng ta Thiên Mệnh Thần Triều 10 phần trọng yếu. Người đem Phi Tinh Thần Vương thi thể giao cho chúng ta, quả nhiên là lập xuống một cái công lớn. Bởi vậy, ngoại trừ những cái này bảo vật ban thưởng bên ngoài, Thái tử Điện Hạ còn có cái khác trọng thương, trực tiếp phong hầu. Bạch Dương Vương thanh âm giống như một phích lịch đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên đồng. Dạng, dọa Diệp Dương kêu to một tiếng. Trực tiếp phong hầu, cho dù là Diệp Dương đều bị giật nảy mình. Phong hầu mang ý nghĩa gì? Ở Thiên Mệnh Thần Triều, người thống trị cao nhất tự nhiên liền là đế hoàng, mà thái tử cũng xem như đệ nhất cấp bậc. Ở đệ nhất cấp bậc sau đó chính là thứ nhị cấp cái khác. Thứ nhị cấp đường, chính là những cái kia vương, không phải thần vương, mà giống như là Bạch Dương Vương, Trảm Nhật Vương cùng Sơn Hải Vương những cái này cấp bậc phong vương tồn tại. Liền là thần triều thứ nhị cấp cái khác tồn tại. Đệ tam cấp bậc chính là những cái kia, hầu. Giống như là thần triều chuẩn bị sắc phong Diệp Dương cái này, hầu, một dạng. Nếu như Diệp Dương thật bị sắc phong làm hầu mà nói, như vậy hắn ở thần triều vậy liền thực sự là vị cao quyền trọng. Đương nhiên, Diệp Dương nghĩ lại liền biết rõ, Thiên Mệnh Thần Triều sẽ lớn như vậy mới trực tiếp cho Diệp Dương sắc phong làm hầu. Cho dù thật đã sắc phong, vậy cũng tuyệt đối là hữu danh vô thực vương hầu, chỉ có một hư danh, không có nửa điểm thực quyền. Bất quá, phải có bổng lộc loại hình cũng hẳn là sẽ có. Đương nhiên, không có khả năng cùng với những cái khác hầu một dạng nhiều. Dù sao, nhiệm vụ này thế nhưng là Thiên Mệnh Thần Triều đối toàn bộ thần triều, thậm chí thần triều bên ngoài thần nhân mà phát ra. Hiện tại, Diệp Dương thật là sẽ chân chính Phi Tinh Thần Vương thi thể cho mang trở về. Mà Thiên Mệnh Thần Triều cũng không thể thất tín a. Hơn nữa, hắn còn muốn đối Diệp Dương trùng điệp có thưởng. Nếu không, về sau nếu là lại có dạng này nhiệm vụ, ai sẽ làm? Cho nên, Thiên Mệnh Thần Triều trọng thưởng Diệp Dương cũng là có nguyên nhân. Liền là làm cho kẻ khác nhìn. Bất quá, sắc phong làm hầu đại sự này, ta liền không có toàn lực. Ngươi lại chờ một lát mấy ngày, đến lúc đó thái tử sẽ tự mình sắc phong ngươi. Mấy ngày nay, nếu là ngươi không có địa phương, trước hết tạm thời ở chỗ này a. Bạch Dương Vương cười nhạt một tiếng nói ra. vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Dương phân thân trực tiếp liền đáp ứng. Dù sao, Diệp Dương cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cho dù Bạch Dương Vương trở mặt, hắn cũng chỉ là sẽ mất đi một cái phân thân thôi. Mà nếu là hắn cự tuyệt Bạch Dương Vương, nói không chừng liền sẽ đắc tội Bạch Dương Vương. Tiếp lấy liền có người lĩnh Diệp Dương phân thân đi xuống. Mà Bạch Dương Vương thì là cấp tốc rời đi Vương Phủ. Tiến vào Hoàng Cung, Thái tử Điện Hạ, cái này thật là phi tinh thần vương thi thể. Bạch Dương Vương đem phi tinh thần vương thi thể cùng tứ chi giao cho Thái tử Điện Hạ. Đồng thời càng đem Diệp Dương tình huống nói ra. Nếu như phi tinh thần vương thi thể thực sự là cái kia chân thần nhặt được, như vậy chỉ sợ phi tinh thần vương thể bên trong cũng không có thứ gì. Thái tử là một cái thanh niên nam tử, không giận mà uy, lúc này nhíu mày. Nếu như đây là sự thật, cái kia trấn áp phi tinh thần vương thi thể người sợ cũng đã chiếm được phi tinh thần vương thể bên trong đồ vật. Về phần cái kia chân thần, hắn là không có năng lực lấy được phi tinh thần vương bên trong đồ vật. Chỉ là, dù là phi tinh thần vương thể bên trong không có bất luận cái gì đồ vật, chúng ta hay là nhất định phải cho hắn phong hầu. Thái tử Điện Hạ cũng không phải ngu ngốc, có thể trở thành thái tử. Cái nào không khôn khéo? Bạch Dương Vương thoại âm mới nói ra miệng hắn liền đã kịp phản ứng. Vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch cho hắn phong hầu a. Đồng thời, Bạch Dương Vương ngươi cho ta hảo hảo điều tra chuyện này. Thái tử nhàn nhạt nói ra, ngày thứ hai, Diệp Dương phân thân liền bị Bạch Dương Vương cho mang theo trực tiếp vào triều. Triều đình rất lớn, văn võ bá quan bên cạnh lập hai bên, trang nghiêm mà trang nghiêm. Diệp Dương mới bước vào đại điện, cũng không khỏi toàn thân khẽ run lên. Hắn cũng không phải lo lắng cùng sợ hãi, mà là lúc này đại điện bên trong, hai bên cạnh lập không phải vương liền là hầu. Cũng không phải là mỗi một cái đều giống như Bạch Dương Vương đồng dạng khí tức nội liễm. Giọt nước không lọt, mạnh như vậy tuyệt thế cường giả trong lúc vô hình phát ra khí tức. Cuồn cuộn mà đến, Diệp Dương đơn này mỏng nhục thân thế nhưng là tiếp nhận không được a. Đây cũng là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vương hầu. Chỉ ít đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Trong đó càng là có mấy cái cũng đã đạt đến thần quân cảnh giới. Chiến lực kinh khủng. Lúc này, văn võ bá quan còn không biết Diệp Dương tới nơi này làm cái gì. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Bạch Dương Vương thế mà mang theo một cái như vậy chân thần tiến vào triều đình. Nguyên một đám cũng đều hiếu kỳ nhìn tới. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Bạch Dương Vương biết rõ Diệp Dương không cách nào kiên trì quá lâu. Nếu là thời gian dài, hắn tuyệt đối sẽ nhục thân nổ tung mà chết. Thế là, hắn liền vung tay lên. Tức khắc, một cỗ lực lượng đập vào mặt. Diệp Dương giống như là như gió xuân ấm áp đồng dạng. Ấm áp vô cùng, mà những cái kia cuồn cuộn mà đến khí tức, thì là tin tức vô ảnh vô tung. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Bạch Dương Vương ngừng lại, ra hiệu Diệp Dương bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thảo dân Mộ Dung Diệp gặp qua Thái tử Điện Hạ. Diệp Dương tiến lên trước một bước, hơi hơi khom người, biểu thị bái kiến, hắn là khả năng quỳ lại. Tuy nói, cái này Thái tử thực lực rất mạnh, ít nhất là thần quân cấp cái khác vô thượng tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.